Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Quỷ Tướng Phi Phượng 3. Khoảng cách Quỷ Vương ra phong đã không sai biệt lắm 2 tháng. Đế Đô từ oi bức mùa hạ tiến vào tới rồi mát mẻ mùa thu. Trong rừng lá cây đều đã ố vàng. Một trận gió thổi qua đi. Có lá cây lững lờ du phi lạc cánh rừng trên mặt đất rơi xuống thật dày một tầng lá rụng. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế hướng trong đi rồi một đoạn. Không khí bắt đầu ẩm ướt. Trên mặt đất một ít màu đen sâu tất tất tác tác đến. Ở lá cây chui tới chui lui, lại hướng trong đi. Càng ngày càng yên tĩnh. Trên mặt đất sâu càng ngày càng ít. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện hư thối lá cây. Dẫm lên đi mềm như bông, trong không khí độ ẩm quá cao. Hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Cũng may đi vào trong rừng đều không phải người thường. Ảnh hưởng không lớn, nhưng là như vậy tĩnh mịch bầu không khí. Làm người cảm thấy áp lực tương tư thủ đoạn xoay ngược lại đem Phượng Vũ cung cầm ở trong tay, không? Phụ cũng đem yêu đao lấy ra tới. Bảo trì cảnh giới, tuế hảo trên tay quỷ trảo đã chịu không khí ảnh hưởng. Cũng giật giật, tưởng giãn ra khai cơ quan. Để tùy thời phát động công kích nhưng mà quỷ trảo vừa mới giật mình. Xuân Hoa liền lạnh lùng đến nhìn quỷ trảo liếc mắt một cái. Trong tay bà xuất hiện một thanh trường thương, quỷ trào. Ngoặc kép, lại hướng trong đi rồi vài bước. Trong không khí hơi thở trở nên hỗn độn. Có điên cuồng, có oán khí, có âm trầm trầm âm khí. Ngọc Tế nhìn nhìn bốn phía tình huống. Nói, ta cùng với Miêu Ương chính là đi đến nơi này. Cảm giác được rất cường đại tà ác hơi thở. Còn có đạo gia trấn ác phù, lúc ấy Ngọc Tế bọn họ cảm giác được hơi thở điên cuồng. Cường đại, tà ác, bọn họ cảm thấy nơi này hẳn là có một cái bị đạo gia tổ tiên phong ấn ma vật hoặc là cương thi, đạo. Gia phù triện giống nhau đều sẽ cùng trận pháp kết hợp, Ngọc Tế cùng Miêu Ương cũng đều không hiểu. Trận pháp, bọn họ lo lắng đi vào lúc sau không cẩn thận đụng chạm đến cơ quan. Hoặc là phá hư đạo gia trấn ác phù, liền không tiếp tục hướng trong đi, Miêu Ương gật đầu nói. Chúng ta lúc ấy là cùng Trương Cảnh Hoán cùng nhau tiến vào. Trương Cảnh Hoán là người thường. Chúng ta đều sẽ không trận pháp không có gì nắm chắc. Liền sớm rời đi, này vừa ly khai. Sự tình một kiện tiếp một kiện. Ngọc Tế cùng Miêu Ương đều vội đến chân không chạm đất. Dần dần đến độ liền đem nơi này sự tình cấp quên mất. Quỷ Vương đi phía trước đi rồi vài bước. Đừng yên, Quỷ Vương đứng thẳng địa phương thực đặc biệt, Quỷ Vương đứng thẳng hai sườn phân biệt có. Một cây che trời đại thụ, Quỷ Vương liền đại mã kim đao đến đứng ở hai cây cuối cùng trung ương. Ngọc Tế còn chú ý tới Quỷ Vương bên cạnh người kia hai cây nhánh cây. Phân bố mọc cơ bản tương đồng, ở Quỷ Vương chung quanh còn có một ít lùm cây. Những cái đó lùm cây chỉ có thành nhân cẳng chân bụng như vậy cao. Thoạt nhìn thực không chớp mắt, Quỷ Vương duỗi tay, ở chính mình bên cạnh người hư không vẽ một cái tuyến. Kia tuyến liền ở hai thụ trung ương, lùm cây một bên, Quỷ Vương nói. Nơi này kỳ thật là một cái đường ranh giới, Ngọc Tế nhìn nhìn Quỷ Vương bên cạnh người kia hai. Cây, này hai cây tình huống, cùng Ngọc Tế ở nhân chủ thí luyện là lúc gặp được Xuân Quan không sai biệt lắm. Hẳn là trận pháp, Ngọc Tế trải qua một ít hun đúc. Minh bạch một ít trận pháp bố cục cùng yếu điểm, nhưng là Miêu Ương cũng không lý giải đây là có ý tứ gì, Miêu Ương. Cái gì đường ranh giới? Miêu Ương nhìn quanh bốn phía, bọn họ phía trước phía sau những cái đó cây cối cũng đều rất cao lớn. Trên mặt đất cũng đều là hư thối lá cây. Miêu Ương cảm thấy nơi này cây cối, cùng bọn họ tới khi nhìn đến cũng không có cái gì không giống nhau, Quỷ Vương giải thích nói. Bước qua này tuyến hướng trong đi chính là một ít tỉ mỉ bố trí cơ quan cùng trận pháp, Miêu Ương. Vô ngữ, đi như thế nào nào đều có trận pháp cùng bẫy dập. Có chuyện gì không phải đánh một trận là có thể đủ giải quyết. Không phụ bật cười, Miêu Ương, này muốn như thế nào phá giải. Quỷ Vương nói, này đó lùm cây tuy rằng cái đầu không cao, nhưng là chúng nó dựa theo ngũ hành bát quái vị trí gieo. sinh trưởng lúc sau liền cùng chung quanh này đó hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Cùng nơi này hoàn cảnh hỗ trợ lẫn nhau, quỷ vương. Này đó lùm cây, hơn nữa chung quanh những người này vì hoặc là thiên nhiên hình thành địa thế điều kiện. Sẽ hình thành một loại vô hình trận pháp, quỷ vương nói. Cái này trận pháp không cụ bị công kích tính, nhưng nó sẽ lợi dụng chung quanh này đó cây cối, chướng khí, hơi ẩm, tụ tập hết thảy mặt trái hơi thở ảnh hưởng vào trận người. Tác dụng cùng mê vây trận cùng loại, miêu ương, ngoặc kép, làm nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, không bằng trực tiếp đánh nhau, tuế hảo thấy miêu ương sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Liền nói, loại này hoàn cảnh hòa hợp nhất thể trận pháp không hảo bị phát hiện. Nhưng là bị phát hiện lúc sau, thực dễ phá trừ, nơi này lùm cây có thể làm người trong lúc lơ đãng trúng chiêu. Nhưng là chỉ cần hiểu được một ít trận pháp, nhận ra này trận pháp là có thể đủ phá hư cái này trận pháp, quỷ vương vẫy vẫy tay, quỷ lực tụ tập. Thành màu tím lam cự long dần dần thành hình. Lại một lần hiện lên ở quỷ vương phía sau, quỷ vương điểm điểm phía trước lùm cây, màu tím cự long há. Mồm, phun ra một đạo màu tím lam ngọn lửa. Ngọn lửa bậc lửa quỷ vương trước người một thốc lùm cây. Kia ngọn lửa có mục tiêu phiêu xuống phía dưới một thốc. Ngay sau đó khoảng cách lùm cây một mét rất xa một khác thốc lùm cây cũng đi theo bốc cháy lên, lúc. Sau một cái truyền một cái. Chỉ chốc lát sau một cái độ lửa cự long liền xuất hiện ở lùm cây chung, lùm cây thực mau đã bị thiêu. Đốt thành cho tàn, không biết có phải hay không ảo giác. Ở phía trước lùm cây bị thiêu hủy lúc sau, miêu ương cảm giác được không khí tê mát một ít, không hề như vậy áp lực quỷ vương. Vào trận quỷ vương ở thiêu đốt rớt lùm cây lúc sau. Liền mang theo ngọc tế, miêu ương. Quỷ tướng còn có tiểu long bước qua kia một cái quỷ vương theo như lời đường ranh giới. Vào trận, đi phía trước phương đi đến, đi ngang qua cái kia đường ranh giới lúc sau. Miêu ương cho dù mở ra yêu mắt, trước mắt cũng là tối sầm lại. Chung quanh cây cối đột nhiên thô trắng một vòng không nói. Âm khí càng trọng dính nhớp, không thoải mái, miêu ương. Đây là vào trận, quỷ vương, ân, mới vừa đi hai bước. Một đạo tiếng còi vang lên, kia tiếng huýt sáo xuyên thấu rất mạnh, ngọc tế đều nghe được, ngọc tế nhìn quanh bốn phía, ngọc tế một lóng tay nào đó phương hướng. Hung thi, ở ngọc tế chỉ hướng địa phương, nằm một con bị chặt đứt cổ hung thi, thoạt nhìn là bị kiếm chém giết, lại đi phía trước đi một khoảng cách. Bọn họ lại thấy được mấy chỉ hung thi tàn thể, miêu ương. Này đó hẳn là bị Sở Thanh chém giết hung thi. Xem ra chúng ta tìm kiếm phương hướng cũng không sai, nói. Miêu ương ánh mắt đột nhiên sắc bén, mười ngón móng tay bạo trướng, phiếm màu đen quang, không còn nữa trong tay yêu đao bắt đầu ầm ầm vang lên, tương tư đã bắt đầu. Dương cung, bọn họ chính phía trước, một đám hung thi đang ở tới gần, ở hung thi cuối cùng phương. Có một người mặc thời cổ hình thức áo dài nam nhân kia cùng phía trước sắc mặt xanh mét. Hung thi không quá giống nhau, hắn sắc mặt là tái nhợt, biểu tình tuy rằng cứng đờ, nhưng là ánh mắt có rất nhỏ tình cảm dao động, nam nhân môi khẽ nhúc nhích, hắn phía trước hung thi mắt lộ ra hung quang, dương nanh múa vuốt liền hướng về ngọc tế bọn họ phát lại đây, người nam nhân này hẳn là chính là. Thạch Nhạc nói cái loại này cấp bậc chỉ ở sau không hóa cốt cao cấp hung thi, loại này hung thi có. Chính mình trí tuệ. Có thể chỉ huy mặt khác cấp thấp hung thi cùng hắn tác chiến bố cục mấy chục chỉ hung thi phát đi. Lên, ba con thiêu đốt pháo hoa hỏa tiễn ở tương tư trong tay chậm rãi thành hình. Tương tư hơi hơi híp mắt, sau đó buông lỏng ra kéo dây cung ngón tay, vèo. Ba đạo tên dài thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa, bay nhanh đến bắn về phía khoảng cách bọn họ không xa ba cái hung thi. Hung thi động tác có không phối hợp. Căn bản tránh không khỏi, âm hỏa mũi tên trực tiếp từ hung thi yết hầu xuyên qua, hung thi xương cổ. Đứt gãy, đầu chỉ có túi da còn liên tiếp ở bên nhau. Rũ ngã vào bả vai một bên, thình thịch, ba cái hung thi ngã xuống đất tương tư tam đến âm. hỏa mũi tên kéo ra chiến đấu mở màn, đi theo Tương Tư lúc sau chính là một đạo màu trắng quang kia. Nói bạch quang lấy so Tương Tư bạc hỏa tiễn càng mau tốc độ. Xuyên qua ở phụ cận hung thi trong đàn. Chớp mắt công phu, trên mặt đất liền đổ vài cái không đầu hung thi, là tuế hảo lúc sau là không phụ Tương Tư. Tên dài bắn chết ba cái hung thi, không phụ kia một đao một cái cũng đã chém giết hai cái hung thi, không phụ tay cầm yêu đao giơ tay. Chém xuống, hung thi đầu cùng bả vai phân ra. Tốc độ không thể so Tương Tư mũi tên chậm mơ siêu ba cái quỷ tướng sôi nổi xuống nước, Miêu Ương cũng không rơi sao, Miêu Ương mười ngón bạo trướng, có thể dễ như trở bàn tay đến cắt ra hung thi làn da. Cắt đứt hung thi xương cổ xương cốt, hung thi vừa ra tới. Ngọc Tế phía sau Tiểu Long ghi nhớ Quỷ Vương nói, lập tức nhanh chóng mà bay qua đi, gia nhập chiến cuộc, hai chỉ lợi chảo một xé. Hung thi đầu cùng thân thể liền phân ra, vạn yêu võng ở như vậy chiến đấu thể hiện không ra tác dụng. Liền yên lặng đi theo ở Ngọc Tế phía sau, Xuân Hoa trường thương nơi tay. Một mảnh quét ngang, Xuân Hoa một quét ngang, một đống hung thi té ngã trên đất, những cái đó hung thi xương sống toàn bộ bị Xuân Hoa đánh gãy. Không thể đứng thẳng, nhưng thần kinh não còn ở ra lệnh. Chúng nó liền trên mặt đất leo lên, Xuân Hoa quét ngang qua đi. Trên mặt đất bò một đống dương nanh múa vuốt hung thi. So với Tương Tư, không phụ, Tuế Hảo còn có Miêu Ương, cùng với Tiểu Long kia dứt khoát nhanh nhẹn tư thế tới nói. Xuân Hoa như vậy chiến tích thật là, Miêu Ương hai chỉ móng vuốt nhất trà sát, bẻ gãy một cái hung thi đầu, nói, Xuân Hoa tương, người đây là ở chơi bowling. Xuân Hoa không biết bowling là cái gì, Xuân Hoa thực bình tĩnh đến nói. Không có giết quá vật như vậy, nói xong, Xuân Hoa bắt đầu yên lặng mà bổ. Thương, quỷ tướng nhóm lấy phong giống nhau tốc độ đẩy mạnh, Ngọc Tế tay ngứa. Cũng gia nhập chiến đấu, hung thi là một loại cương thi, không tính ma vật linh tinh dơ bẩn đồ vật. Chu ma cốt Phật quang khởi không được quá lớn tác dụng, sách hồn khóa nhằm vào chính là hồn thể loại. Đồ vật, nhằm vào loại này cương thi tới nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, vạn yêu võng ở chỗ võng. Không thể giết sinh, Ngọc Tế từ túi càn khôn móc ra một sấp bạo phá phù. Tam đại nghịch thiên linh khí tuy rằng đều không tốt lắm dùng. Nhưng là Ngọc Thị bạo phá linh phù. Đối với loại này hung thi tới nói vẫn là thực dứt khoát, Ngọc Tế niệm phù chú. Mấy chương đạm kim sắc bùa giấy phiêu phiêu dương dương phân tán mở ra dán lên hung thi. Chớp mắt công phu, mười mấy hung thi hôi phi yên diệt. Cái gì cũng chưa lưu lại, Tương Tư vãn khởi cung mất đi mục tiêu, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, Ngọc Tế bọn họ đều gia nhập tới rồi hung thi chiến đấu giữa. Quỷ vương lại chắp tay sau lưng đứng ở nhanh nhạy bên cạnh người, quỷ vương mị mị nhãn. Hữu Minh, nhanh nhạy, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương, còn không có tìm được khôi phục ký ức biện pháp. Nhanh nhạy ôm Xá Lợi Tử, ngoặc kép, quỷ vương. Đừng giả bộ hồ đồ, nhanh nhạy rũ mắt, đáy mắt rốt cuộc có một tia cảm xúc dao động. Hắn nói, không trang, không có từ hắn vào huyền học giới. Liền đối Ngọc Thiên Âm này ba chữ có một loại mê chi chấp nhất. Phía trước nhập cửu U cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng hắn đích xác không có hữu minh ký ức quỷ vương. Chờ ngươi khôi phục, dao kim châm đều lạnh, nhanh nhạy, ngoặc kép, ngươi không cần đi hỗ trợ. Quỷ vương. Ta có tức phụ nhi, nhanh nhảy, ngoặc kép, có tức phụ nhi thực ghê gớm. Quỷ vương cùng nhanh nhảy chậm gì gì nói chuyện. Phía trước chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Ngọc Tế một sấp bạo phá phù đi xuống. Hung thi trong chớp mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thân xuyên cổ trang áo dài hung thi nam đều không kịp phản ứng, quỷ tướng nhóm đem ánh mắt đặt ở hung thi nam trên người, cùng lúc đó. Sở Thanh một đường không ngừng chém giết, đã đi vào rừng rậm chỗ sâu nhất, rừng sâu nội có một tòa âm mộ nội huyết quang lập lòe, Sở Thanh nhìn phía trước âm mộ. Ánh mắt tiêu lãnh, tác giả có lời muốn nói. Quỷ vương, có tức phụ nhi đương nhiên ghê gớm mơ siêu, sớm an tương đương Tố Nguyệt Thanh thu ném một cái địa lôi xá dư vị.